ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, sớm biết rằng sẽ như vậy. Kia hắn ngay từ đầu nên làm Tiểu Phương trực tiếp cho hắn ở trên quần khai cái động A. Nếu là bình thường phó bản còn hào, không cần miêu mễ vòng cổ cũng không quan hệ, nhưng lại vừa lúc là đại trốn sát, cái này kỹ năng liền có vẻ phi thường hữu dụng. Kỳ Vô Hoan hiện tại cách vách tường đều có thể nghe được bên ngoài động tĩnh. Nếu là phát sinh ngoài ý muốn nói, hắn trước tiên là có thể biết được, cho nên này một quan, vòng cổ là tuyệt đối không thể trích rớt, nhưng nếu không cho cái đuôi tự do, Kỳ Vô Hoan liền căn bản không có biện pháp bình thường đi đường. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể nghĩ đến ở trên quần khai một cái động. Sau đó làm cái đuôi vươn tới biện pháp, cùng lắm thì cùng nhân ra nói đây là chạy bằng điện giả cái đuôi. Nghĩ đến đây hắn lại lần nữa quay đầu, mắt trông mong mà nhìn nam nhân, xoa xoa chóp mũi, nãi hề hề mà thúc giục nói, nhanh lên nha miêu, đại ca ca, ngươi đang làm gì a miêu? Nói xong còn vặn vẹo mông, chờ vặn xong rồi, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện Nhiếp Uyên lúc này ánh mắt giống như trở nên có điểm không quá thích hợp nhi. Ngày thường Nhiếp Uyên tuy rằng thoạt nhìn cũng rất hung, thuộc về đứng bất động đều có thể dọa khóc tiểu hài tử cái loại này. Nhưng giờ khắc này, nam nhân trong mắt tràn ngập hắn chưa bao giờ gặp qua xâm lược tính. Kỳ Vô Hoan run lên, cảm thấy đối phương có thể là đã nhận ra tới, cho nên muốn giết chết chính mình. Kỳ thật lần này hắn không tưởng cố tình che giấu chính mình. Chơi nhiều lần nhân vật sắm vai, rốt cuộc nhớ tới lúc ban đầu mục đích là biết rõ ràng cái này đại cầu bức rốt cuộc muốn làm cái gì. Cho nên bị nhận ra tới cũng không cái gọi là, vừa lúc tìm cơ hội thử hắn, Nhiếp Uyên đương nhiên là nhận ra tới. Hơn nữa là ở đối phương xuất hiện thời điểm ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Tìm thứ này căn bản không cần cái gì kỹ xảo, khẳng định là người chơi đẹp nhất cái kia. Tuy rằng Nhiếp Uyên mặt manh, nhưng là thẩm mỹ quan là hoàn toàn bình thường, liếc mắt một cái đảo qua đi, trong đó đẹp nhất cái kia liền hơn phân nửa là kỳ ngu ngốc. Sẽ ở khối Rubik trong trò chơi ăn mặc như vậy sức tưởng tượng phảng phất tới tuyển mỹ người cũng. Chỉ có hắn, huống chi giống miêu mễ hiệp loại này trung nhị cảm bạo lều kịch bản. Người bình thường sao có thể giống hắn giống nhau không hề cảm thấy thẹn cảm diễn xuất tới. Bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhưng chính là bởi vì nhận ra tới, đương đối phương lấy loại này không hề phòng bị tư thế ghé vào chính mình trước mặt thời điểm. Nhiếp Uyên có một loại vi diệu cảm giác, nếu là đặt ở mấy năm trước, hắn nhất định sẽ không chút do dự một chân liền đi lên. Đã đến này tôn tử kêu ba ba, nhưng hiện tại, cũng không biết thế nào. Nam nhân trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy cái chợt lóe mà qua hình ảnh. Người nào đó mấy ngày nay chia hắn những cái đó sắc tình ảnh chụp. Cái gì gen đai đeo vớ, gợi cảm nội y, trắng nõn đùi, vì thế ánh mắt liền không khỏi mà đi xuống, ngừng ở kia vặn vẹo trên mông. Hầu kết hơi hơi lăn lộn, hoàn toàn đã quên Kỳ Vô Hoan nói. Qua một lát mới phát hiện đối phương quần thượng như thế nào đột ra tới một khối. Kỳ Vô Hoan góc độ này xem không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Nhưng là mặc danh khủng hoảng lên, loại cảm giác này giống như là bị cái gì hung mãnh dã thú cấp theo dõi. Trái tim run lên, nhỏ giọng mạc miêu, một tiếng, kéo kéo quần tưởng lưu, nhưng mà đã chậm, hắn mông bị Nhiếp Uyên dùng sức mà nhéo một phen. Ô miêu, Kỳ Vô Hoan cái đuôi chỉ là cách quần bị nhéo một chút. Đều nhịn không được kêu lên. Hắn trước kia nghe nói miêu mễ cái đuôi là mẫn cảm bộ vị. Giống nhau không cho sờ. Hiện tại bị sờ soạng mới biết được. Đâu chỉ là mẫn cảm mà ni hắn cảm thấy chính mình mau lại lần nữa nổ tung. Cái đuôi nhỏ bất an động động. Nhiếp Uyên thấy hắn trong quần kia đoàn nhô lên tới đồ vật cư nhiên còn giật giật. Biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đừng niết miêu, Kỳ Vô Hoan tưởng lưu. Nhưng mà Nhiếp Uyên lại đè ép đi lên, đem hắn đè lại, ở bên tai thấp giọng quát lớn nói. Đừng nhúc nhích, ngươi muốn làm sao a miêu? Kỳ Vô Hoan cuống quýt dùng tay đi ngăn trở mông, nhưng hắn sức lực nơi nào vặn đến quá Nhiếp Uyên, bị nam nhân hung hăng mà nhéo hai thanh mông, ngao phải gọi lên, ô, buông tay nha miêu. Nhiếp Uyên tác thừa dịp hắn giãy giụa đem mông nâng lên tới thời điểm thành công đem quần cắp lột. Ôm đồm đi xuống, vốn tưởng rằng là bắt được đầu sỏ gây tội, kết quả còn không có thấy rõ ràng đâu. Kỳ Vô Hoan liền phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Miêu, thanh âm này quá mức khủng hoảng, giống như giây tiếp theo hắn liền sẽ trực tiếp khóc ra tới. Sợ tới mức Nhiếp Uyên buông lỏng tay ra, sau đó một cây lông xù xù đuôi to từ trong tay của hắn hoạt rớt. Lập tức cứng còng mà lập lên, bang một tiếng vỗ vào hắn trên mặt, chiều đến hắn đều ngây ngẩn cả người. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kéo quần lưu, đem đuôi mèo ôm vào trong ngực, hồng hốc mắt thấu đi lên thật cẩn thận mà đối với cái đuôi tiêm nhi thổi hai khẩu. An ủi bị kinh hách nó, cũng là đang an ủi chính mình. Hô hô tương đương đừng sợ, không đau miêu. Nhiếp Uyên ngày thường trang bức như gió, kiến thức rộng rãi, đối mặt như thế nào khủng bố quái vật đều là một chương bài poker mặt. Lúc này lại hoàn toàn sụp đổ, khiếp sợ đến nói không ra lời. Trong đầu có vô số điều làn đạn spam giống nhau bay tới bay lui. Kỳ ngu ngốc cư nhiên dài quá sợi lông nhung nhung cái đuôi. Kỳ ngu ngốc như thế nào hội trưởng căn cái đuôi. Kỳ ngu ngốc thật sự dài quá căn cái đuôi. Kỳ Vô Hoan thật cẩn thận mà ôm chính mình cái đuôi. Chậm rãi xúc tới rồi trên mặt đất ngồi xổm xuống. Tai nhọn rũ xuống dưới. Phảng phất là bị ai hung hăng mà khi dễ. Hốc mắt lại đỏ một vòng, miêu miêu miêu mà như là ở nhỏ giọng nức nở. Nhiếp Uyên còn có chút khó có thể tin, đi đến hắn trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi tay muốn đi sờ, bị Kỳ Vô Hoan chụp bay, lộ ra siêu hung biểu tình, không được sờ miêu, ngoặc kép, Nhiếp Uyên nhìn mau rầm rầm cái đuôi tiêm nhi linh hoạt tả hữu lay động. Biểu tình liên tục sụp đổ, khó có thể tin hỏi, này... Là cái đuôi của ngươi. Đương nhiên rồi, đều nói ta là chính nghĩa miêu mễ hiệp miêu. Kỳ Vô Hoan nói xong còn đem liền y mũ kéo xuống tới cấp hắn nhìn nhìn. Chỉ thấy hai chỉ màu xám trắng tai mèo đứng ở đỉnh đầu hai sườn con tùng tùng. Hảo đáng yêu, lần này Nhiếp Uyên động tác so tư duy còn nhanh, theo bản năng mà duỗi tay xoa xoa đối phương đầu. Kỳ Vô Hoan vốn là kháng cự. Kết quả bị bàn tay to nhéo lỗ tai xoa nhẹ lưỡng hạ. Thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện thật thoải mái. Không tự giác mà liền đem đầu thấu đi lên. Chờ xoa nhẹ vài hạ. Đột nhiên phát hiện chính mình trong miệng không tự giác mà phát ra ục ục thanh âm. Cái đuôi cũng bắt đầu sung sướng mà tả hữu lay động. Sừng sốt vài giây mới phản ứng lại đây chính mình đang làm gì? Ác thảo, hắn đang làm cái gì? Hắn là người không phải miêu a. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ tới chính sự tới, chụp bay nam nhân tay, nhanh nhẹn mà đem suy sụp một nửa quần cởi ra đưa cho hắn. Đại ca ca, mau giúp ta đem quần cắt khai a miêu. Nhiếp Uyên thế mới biết là vì cái gì, thu hồi băng đến biên giới biểu tình, lại vẫn cứ có chút nghi hoặc, êm đẹp người sao có thể trường ra một con mèo cái đuôi. Có trong nháy mắt thậm chí hoài nghi chính mình nhận sai người. Tự cấp hắn quần khai đao thời điểm, nam nhân thử nói, người biết Kỳ ngu, Kỳ Vô Hoan sao? Kỳ Vô Hoan vừa nghe hắn nhắc tới chính mình, ánh mắt sáng lên, ngồi ở tủ bát thượng, ăn mặc đã khai hào động quần lót, bên ngoài đuôi mèo bắt đầu tả hữu lay động, căn bản tàng không được nội tâm vui sướng, há mồm liền khai khen, đương nhiên biết A Miêu. Quốc dân nam thần sao, thực lực phái ảnh đế, lớn lên còn siêu cấp soái, người cũng thích hắn sao miêu. Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình, không, ta chán ghét hắn, nghe nói hắn nhân phẩm rất kém cỏi, còn bị bao dưỡng. Kỳ Vô Hoan không cao hứng, nhẹ nhàng bĩu môi, hơn nữa lại xấu lại ngốc bức. Giây tiếp theo, nam nhân tận mắt nhìn thấy đến kia căn cái đuôi nổ tung, không ngừng là cái đuôi. Lỗ tai cũng dựng lên, cùng cái mao cầu dường như, người mới lại xấu lại ngốc bức đâu miêu. Miêu mễ hiệp sinh khí, chỉ hận chính mình không trường ra một đôi miêu trảo tử luống cuống hắn mắt chó. Người xấu, ta chán ghét ngươi miêu. Kỳ Vô Hoan phấn nhiều, hắc cũng không ít, nói hắn cái gì hồ ly tinh, bị người bao dưỡng, kim chủ là 80 tuổi tao lão nhân, hắn đều không sao cả, nhưng một bị nói lớn lên xấu, liền sẽ tạc mau, sau đó khai tiểu hào trộm hồi dỗi, cho nên Nhiếp Uyên lập tức xác nhận, làm ở trên mạng cho nhau thương tổn, xé bước, gần 5 năm đối thủ một mất một còn, này không biết xấu hổ khoe khoang ngữ khí. Này chân tình thật cảm tiểu cảm xúc, quả thực lại quen thuộc bất quá, khẳng định là bản nhân a. Đem quần đưa cho hắn thời điểm, Kỳ Vô Hoan còn ở sinh khí, bĩu môi cái đuôi không vui mà ở tủ bát trên mặt quét tới quét lui. Nửa cái con mắt đều không cho hắn, thực miễn cưỡng mà mặc vào quần, sau đó đem cái đuôi từ trong động móc ra tới, ở hắn xuyên quần thời điểm. Nhiếp Uyên đột nhiên phát hiện đối phương đùi làn da thượng tựa hồ có một khối thiển thanh sắc vệt. Hình như là từ phần bên trong đùi lan tràn ra tới. Bớt, nhưng hắn nhớ rõ Kỳ Vô Hoan vị trí này cũng không có bớt a. Hắn duỗi tay muốn đi sờ. Ai ngờ lần này Kỳ Vô Hoan sớm có chuẩn bị. Miêu một tiếng né tránh, kéo lên khóa kéo chay. Bị phóng thích cái đuôi Kỳ Vô Hoan phẳng phất thoát cương con ngựa hoang. Chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái, phe phẩy cái đuôi vui sướng mà chạy tới phòng khách, Từ Võ cùng Biện Nhan Đông còn ở phòng ngủ, cứ việc Từ Lôi cực lực yêu cầu bọn họ đi ra ngoài. Nhưng là hai người nói cái gì đều không muốn rời đi. Bạn trai thậm chí là ôm nàng không chịu buông tay, ba người một đường đi đến hôm nay, mấy năm nay cộng đồng đã trải qua quá nhiều sinh tử. Có thể sống đến đệ tam mặt khối Rubik bọn họ chi gian cảm tình đã sớm đã siêu việt tình thân tình. Yêu thậm chí là sinh mệnh, Nhiếp Uyên cũng đãi ở phòng ngủ. Nếu Từ Lôi biến thành tang thi, Từ Võ, Biện Nhan Đông không hạ thủ được, liền từ hắn tới động thủ. Bởi vì bên ngoài tang thi còn ở, vì để ngừa vạn nhất, mấy người cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Cứ như vậy qua 10 phút. Từ Lôi thế nhưng đều không có tang thi hóa, thậm chí ở dược vật dưới tác dụng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Miệng vết thương huyết ngừng, không hề có cảm nhiễm dấu vết, mấy người kinh hỉ đồng thời cảm thấy nghi hoặc, đây là vì cái gì? Giống nhau tang thi điện ảnh virus nhưng đều là vài phút liền phát tác. Chẳng lẽ nói là lần này trong trò chơi virus cũng không sẽ bị cảm nhiễm sao? Vẫn là nói Từ Lôi thể chất đặc thù. Kỳ Vô Hoan một người ngồi ở phòng khách trên sofa. Thông qua siêu nhân thính lực quan sát ngoài cửa tình huống. Cái đuôi tùy ý mà tả hữu ném động, chống cằm ở tự hỏi mấy vấn đề này. Nhìn đến Từ Lôi không có việc gì, hắn chẳng những không có an tâm. Tương phản, cái loại này dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Bởi vì này giống như có điểm quá đơn giản, Kỳ Vô Hoan nhìn thời gian. Hiện tại là buổi tối 12 điểm, nói cách khác chỉ cần ở chỗ này đãi 7 tiếng đồng hồ liền có thể thông quan trò chơi. Năm tháng không giống như là khối Rubik phong cách, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện tivi phía dưới nguồn điện đèn là sáng lên. Đây là có ý tứ gì? Tivi có thể mở ra, ở giống nhau game kinh dị. Người chơi đều sẽ không tìm đường chết đến ý đồ đi mở ra tivi. Bởi vì rất có thể sẽ từ bên trong bò ra một con Sadako tiểu tỷ tỷ. Nhưng lần này không giống nhau, là đại trốn sát, hơn nữa đã xác định quái vật là tang thi. Không biết thế nào, Kỳ Vô Hoan nghĩ tới đối diện nhà cũ kia một hộ. Bên trong tivi cũng là mở ra, hiển nhiên cái kia lão nhân sinh thời đang xem tivi. Này có thể hay không là nào đó nhắc nhở. Thần sự quỷ sai, Kỳ Vô Hoan dùng điều khiển từ xa mở ra tivi. Bên trong một mảnh bông tuyết cùng với tạp âm, sợ tới mức hắn chạy nhanh dùng nhanh nhất tốc độ đem thanh âm điều tới rồi thấp nhất. Những người khác nghe được thanh âm cũng từ phòng ngủ ra tới. Kinh ngạc mà nhìn hắn, Kỳ Vô Hoan dùng điều khiển từ xa điều đài, ấn vài hạ, đột nhiên hình ảnh chợt lóe. Trong màn hình xuất hiện một cái người chủ trì, căn cứ phía dưới phụ đề biểu hiện, Cái này MC nữ ở đưa tin đúng là lần này Tang Thi Virus có quan hệ tin tức. Mấy người thấy vậy đều tinh thần tỉnh táo, ngồi vây quanh ở TV trước. Hôm nay sáng sớm ta thị xuất hiện nào đó không biết tên lây bệnh bệnh lây qua đường sinh dục độc. Một khi bị cảm nhiễm thượng liền sẽ trở nên cực giàu có công kích tính. Theo thống kê, trước mắt đã có 200 người bị cảm nhiễm, tương quan bộ môn đang ở điều tra chung. Thỉnh thị dân nhóm tận lực đãi ở nhà, ở vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo ra tới phía trước. Không cần đi ra ngoài, người chủ trì nói lại lấy ra một phần tư liệu, ngoặc kép, nên như thế nào phán đoán chính mình hay không cảm nhiễm virus đâu. Đầu tiên người bị cảm nhiễm virus sau, đem tiến vào 4 cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn, làn da thượng lúc ban đầu sẽ xuất hiện chút ít khối trạng thanh đốm. Cái thứ hai giai đoạn, thanh đốm đem khuếch tán đến toàn thân. Cái thứ ba giai đoạn, xuất hiện thất khiếu đổ máu, nôn ra máu chờ bệnh trạng. Tiếp theo chính là cuối cùng giai đoạn, này toàn bộ quá trình đại khái ở 1 giờ đến 1 giờ 20 phút tả hữu. Nếu phát hiện chính mình đã bị cảm nhiễm, thỉnh mau chóng chạy chữa. Các ngươi xem tay nàng, Từ Võ thấp giọng kinh hô, nàng cũng bị cảm nhiễm. Vừa dứt lời, TV chung MC nữ trên mặt chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện đại lượng màu xanh. Là khối trạng vệt, hiển nhiên nhiếp ảnh gia cũng phát hiện, lớn tiếng nói cho nàng. MC nữ hoảng sợ mà lấy ra gương, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đứng lên vừa định rời đi, đột nhiên miệng phun máu tươi. Sau đó biểu tình thống khổ mà quỳ gối trên mặt đất. Trường hợp lập tức hỗn loạn lên, có nhân viên công tác đi đỡ nàng, nhưng nàng lại không đứng lên nổi. Nàng đã chết, mau kêu xe cứu thương. Nhiếp ảnh hiện trường lâm vào hỗn loạn, liền ở một người nhân viên công tác cho nàng làm cấp cứu thời điểm. MC nữ đột nhiên mở hai mắt, nhào lên đi đột nhiên cắn nhân viên công tác cổ. Đây là đệ tứ giai đoạn, biến thành tang thi. Tiết mục đến đây kết thúc, mấy người đều xem choáng váng, bọn họ chú ý tới cái này tiết mục là lục bá. Đã là 3 ngày trước thả ra, nói cách khác ở trong vòng 3 ngày, khu vực này người cũng đã toàn bộ bị cảm nhiễm mani nhìn đến nơi này từ lôi lại tuyệt vọng. Nguyên lai bọn họ suy đoán sai rồi, cũng không phải sẽ không cảm nhiễm, chỉ là phát tác thời gian so trường. 1 giờ nội nàng sẽ không có việc gì, nhưng 1 giờ sau nhất định phải chết. Kỳ Vô Hoan lại ở tự hỏi một cái khác vấn đề. MC nữ cũng không có nói loại này virus là thông qua cái gì cảm nhiễm mani nếu chỉ là thông qua miệng vết thương cảm nhiễm nói. Cái này hẳn là thực dễ dàng là có thể phán đoán ra tới. Nhưng nàng không có nói. Này chỉ có một khả năng. Lúc ấy hẳn là còn không có có thể tìm được truyền bá phương pháp. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng cảm nhiễm rất nhiều người. Thành thị này có lẽ đã không có người sống. Như vậy cảm nhiễm phương thức sẽ là cái gì đâu? Kỳ Vô Hoan cầm lấy điều khiển từ xa lui về một lần nữa nhìn một lần. Sau đó đem nó tạm dừng ở nhân viên công tác đi đỡ người chủ trì hình ảnh. Chỉ thấy người chủ trì ở khom lưng thời điểm. Áo trên xốc lên, phần lưng thế nhưng cũng có thanh đốm. Hắn cũng bị cảm nhiễm. Liền ở Kỳ Vô Hoan chuẩn bị lại phiên một chút nhìn xem có hay không mặt khác quan trọng tin tức. Thời điểm, đột nhiên phát hiện Nhiếp Uyên từ phía sau cầm bờ vai của hắn. Đem hắn đẩy ngã ở trên sofa. Làm gì A Miêu? Kỳ Vô Hoan kỳ quái mà nhìn hắn. Cái đuôi bị đè nặng không quá thoải mái. Theo bản năng mà giãy giụa lên. Nam nhân áp đi lên ấn xuống hắn, ở bên tai nói, ngươi đem quần cởi, tác giả có lời muốn nói, ra ra, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này viên viên, viên viên, ngươi hiện tại đã biết, khối Rubik, khụ, ta có phải hay không nên nhắm mắt lại, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn 5 cái. Vũ cùng cá 2 cái, 36.201.019 một cái cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cái cánh thần hai cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, gian ni nhi 100 bình, trà chanh, 50 bình, sao hôm 40 bình, gia gia, 35 bình, FF 18 bình, A thiện A mặc 14 bình, vô minh 14 bình, miêu A tầm 10 bình, trong núi 10 bình, lâm thạch hiệt 10 bình, XX 10 bình, là hero không phải hắc thịt 10 bình, tam hoa quả mận 10 bình, dung đèn 10 bình, sa vư gia 10 bình, giai tử thủy 10 bình, 3000 quỷ mặt 10 bình, xem không xong đổi mới ngủ không được như thế nào phá. 6 bình, cá mặn elite tương 6 bình, vụn băng quả mơ canh 5 bình, 11 sama 5 bình, R lạc tử dục 5 bình, bình giấy 5 bình, di tạp 5 bình, vô 4 bình, Mr. Võ 3 bình, hắc ám tinh linh cuối cùng một phát 3 bình, mỏng tiêu 2 bình, hoắc nha 2 bình, vạn năm tiềm thủy đảng 2 bình, giữa đông giai nhân 1 bình, 29.794.893 một bình, vạn mã lao nhanh tâm 1 bình, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa 1 bình, đường đường 1 bình, ánh mặt trời 1 bình, bạch thuật 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.